Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, Tháp Karin Đỉnh. Mây trắng ở trên không trung giãn ra, màu ngà thân tháp đi ngang qua tại trời cùng đất trong lúc đó. Theo độ cao dần dần lên cao, đường chân trời hiện ra uốn lượn đường vòng cung, nơi này không khí biến thành mảnh mỏng. Nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống, Mục Dương nhất cổ tác khí kéo lên cao mười mấy cây em. Sau đó ôm lấy tháp Karin mặt ngoài một cái nhô lên bắt đầu nghỉ ngơi. Loại này hướng ra phía ngoài điểm lồi mỗi 7-8 mét liền có một cái. Tựa như là chuyên môn cho người khiêu chiến dùng để nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng không phải tất cả người khiêu chiến đều có năng lực mượn dùng đến những thứ này. Điểm lồi còn nhất định phải có nhất định thực lực. Tòa này tháp Karin cũng không biết là thế nào kiến tạo, thế mà còn chưa tới đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn không thấy cuối tháp Karin biến mất tại mênh mông trong bầu trời. Chung quanh đã bắt đầu tiến vào tầng đối lưu. Theo lý thuyết nơi này dưỡng khí cần phải 10 phần mỏng manh, nhưng Mục Dương ngoài ý muốn phát hiện dưỡng khí nồng độ xác thực có hạ xuống, nhưng lại đầy đủ duy trì sinh mệnh thấp nhất nhu cầu. Tiếp tục xuất phát, ước chừng nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, Mục Dương nâng lên kình, tiếp tục hướng phía chỗ càng cao hơn leo lên. Tại khiêu chiến tháp Karin quá trình bên trong, Mục Dương một mực không có sử dụng vũ không thuật, bởi vì leo lên tháp Karin ý nghĩa ngay tại ở rèn luyện thân thể tính nhẫn nại. Truyền thuyết tháp Karin phía trên có một loại tên là siêu thánh thủy thần kỳ nước suối. Chỉ cần uống một ngụm liền có thể thực lực tăng nhiều. Thế nhưng kỳ thật bất quá là phổ thông nước suối mà thôi. Chân chính để thực lực đạt được tăng lên cũng là khiêu chiến tháp Karin toàn bộ quá trình. Cho dù là chính thức có được khai quật tiềm lực hiệu quả siêu thần thủy, đó cũng là tại dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Siêu thần thủy là kịch độc chi vật, không cẩn thận liền sẽ bị độc chết mà thật gặp Diêm Vương. Đương nhiên, nói đến siêu thần thủy liền không thể không nói Mục Dương có một ít hoài nghi. Trong nguyên tác Son Goku uống xong siêu thần thủy đằng sau thực lực tăng nhiều. Đến cùng thật là siêu thần thủy phát huy tác dụng, hay là bởi vì sắp chết trạng thái Son Goku kích hoạt lên người Saiyan huyết mạch. Điểm này liền không cách nào biết được. Bất quá Mục Dương biết, tại không có huyết mạch gia trì tình huống dưới, tu hành không có đường tắt, mỗi một bước đều muốn cước đạp thực địa. Cứ như vậy, Mục Dương vừa đi vừa nghỉ, tại tháp Karin bên trên vượt qua 3 ngày thời gian, mắt thấy trên người lương khô liền muốn hao hết, nhưng là ngẩng đầu vẫn là nhìn không thấy đỉnh tháp. Quá trình này 10 phần mệt nhọc, nếu như là tinh thần không đủ kiên cường người, sợ là đã sớm muốn từ bỏ. Kịch bản lúc bắt đầu Son Goku dùng một ngày một đêm mới bò lên trên tháp Karin. Thực lực của ta không bằng khi đó Son Goku, dùng thời gian khẳng định cũng muốn nhiều một ít, bất quá cần phải không sai biệt lắm muốn tới. Mục Dương bắt lấy một cái điểm lồi, trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó dùng mang theo người dây lưng buộc một cái lâm thời hộ bộ. Ngừng chân lúc nghỉ ngơi sử dụng nhất định an toàn biện pháp. Đây không tính là phạm quy, qua loa gặm kế tiếp màn thầu. Sau đó thu hồi hộ bộ tiếp tục bên trên bò. Lại trải qua một buổi tối, ngay tại Mục Dương sắp hết đạn cạn lương, thậm chí nhiều lần suýt nữa quẳng xuống tháp Karin thời điểm, mơ hồ trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một cái dẹp hình cầu bóng đen. Đó chính là tháp Karin đỉnh tháp. 4 ngày thời gian, hắn rốt cuộc leo đến đỉnh. Lúc này mặt trời mới mọc vừa vặn mọc lên, choáng nhiễm đến chung quanh đám mây cùng tháp Karin một mảnh thần thánh. Mục Dương tinh thần lập tức tỉnh lại, hắn tăng thêm tốc độ hướng lên vọt tới, từ đỉnh tháp phía dưới 4 cái cửa vào một trong chui vào. Rốt cuộc bò lên, Mục Dương mệt mỏi thở hồng hộc, bò lên trên tháp Karin sau rốt cuộc mệt ngã trên mặt đất. Nghỉ ngơi một lát, chỗ đùi ê ẩm sưng cảm giác dần dần thối lui. Mục Dương mới có khí lực đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái coi như rộng rãi khu vực. Bốn phía mở ra hình bầu dục cửa sổ mái nhà. Ngoại trừ ở giữa chỗ kết nối lấy thân tháp địa phương có được bốn cái cửa vào ngoài thông đạo. Chung quanh còn có tự trưng bày mấy ngụm nước vạc. Bên cạnh có một cái bồn tắm lớn cùng đi ngủ dùng giường nhỏ. Nơi này chính là thần mèo Karin bình thường sinh hoạt chỗ ở. Thần mèo Karin cũng không ở chỗ này. Như vậy cần phải ở phía trên. Bốn phía nhìn không thấy thần mèo Karin thân ảnh. Mục Dương suy đoán nó cần phải tại tầng thứ hai. Thế là dọc theo thang lầu hướng tầng thứ hai đi đến. Tháp Karin tầng thứ hai rõ ràng so tầng thứ nhất muốn khoáng đạt không ít. Hơn 100 bình phạm vi ngoại trừ ở giữa có một cái trưng bày ấm nước bệ đá bên ngoài. Lại không có một chút dư thừa bài trí. Nơi này tầm mắt khoáng đạt. Không có tường vây. Trên dưới tầng trong lúc đó chỉ có 12 cây phù điêu cột đá chèo trống. Mục Dương chú ý tới. Tại cái kia bày ra ấm nước phía trên bệ đá vị trí. Nổi lơ lửng một cái cực lớn thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu đường kính 80cm, tròn trịa trong suốt, toàn thân óng ánh trơn bóng, tựa hồ một cỗ thần kỳ lực lượng chống đỡ lấy nó phiêu phù ở giữa không trung. Đối với cái này thủy tinh cầu, Mục Dương trước kia ngược lại là thật không biết, cũng không có lưu ý trong nguyên tác có phải hay không cất ở đây sao một cái thủy tinh cầu. Lúc này cái kia thủy tinh cầu không nhúc nhích. Tựa hồ đưa đến ổn định cả tòa tháp Karin tác dụng. Nói tóm lại, tháp Karin đỉnh tháp kết cấu là một cái dẹp hình cầu kiến trúc. Dưới nhất phương diện tích nhỏ nhất, chỉ có hơn 30 mét vuông. Ở giữa một tầng là rộng rãi nhất. Hơn 100 bình khu vực là thần mèo Karin huấn luyện võ đạo ra địa phương. Từ kết cấu đến xem, sân huấn luyện vẫn chỉ là đỉnh tháp ở giữa bộ vị. Lại phía trên tựa hồ còn một ít kết cấu, chỉ là bị ẩn giấu đi, rất không tệ, vậy mà bò tới nơi này, người tiểu tử này rất đáng gờm, bộ lông màu trắng thần mèo Karin chống đỡ một cây quải trượng đứng. Tại Mục Dương trước mặt, lặng yên vô tức lừa gạt được Mục Dương nhận biết, nó là lúc nào xuất hiện, Mục Dương hoàn toàn không có cảm giác được thần mèo Karin là lúc nào xuất hiện. Âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng đánh giá đến đối phương, không hổ là sống hơn 800 năm tiên nhân, từ mặt ngoài đến xem, hoàn toàn nhìn không ra thực lực của nó, ngài chính là Karin tiên nhân. Mục Dương làm bộ không biết thân phận của thần mèo Karin. Thần mèo Karin dùng móng vuốt tắm một cái mặt, không sai người trẻ tuổi, đã rất nhiều năm không có người bò lên. Ngươi đến nơi đây là muốn uống siêu thánh thủy sao? Gặp Mục Dương gật đầu. Thần mèo Karin híp dưới ánh mắt. Cái này cũng không dễ dàng. Siêu thánh thủy không phải bạch bạch cho ngươi uống. Thần mèo Karin vặn quá mập mạp thân thể. Dùng quải trượng chống lên trung ương trên bệ đá siêu thánh thủy. Muốn uống nó, ngươi nhất định phải từ trong tay của ta cướp được nó. Quả nhiên là đoạt ấm nước huấn luyện. Mục Dương đã sớm lòng có chuẩn bị, biết đây là thần mèo Karin đối với võ đạo gia huấn luyện hình thức. Thế là trịnh trọng đi một cái võ đạo gia lễ tiết, cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt, liền tức bắt đầu cướp đoạt. Karin tiên nhân ta muốn bắt đầu. Thần mèo Karin âm thầm đối với Mục Dương biết cấp bậc lễ. Nghĩa hành vi gật đầu. Đối mặt với đối phương bay nhào tới thân thể khi, thần mèo Karin biên độ nhỏ cải biến thân thể một cái tư thế. Thế mà xảo diệu né tránh Mục Dương bay nhào. Người trẻ tuổi, chỉ dựa vào man lực là không được. Ngươi là thiên tâm lưu đệ tử, sẽ không liền các ngươi lưu phái cơ bản nhất đồ vật đều quên đi. Thần mèo Karin lắc đầu. Trên địa cầu võ học phần lớn là từ tháp Karin thượng lưu truyền đi. Thần mèo Karin bản thân sống hơn 800 tuổi. bất kỳ cái gì chiêu số ở trong mắt nó đều là lớn như vậy, cầu thả không chịu nổi. Tiên nhân thế mà biết thiên tâm lưu. Khanh khách, ta biết cũng không ít. Thiên tâm lưu trước kia cũng là rất lợi hại. Chỉ là về sau đáng tiếc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.